Tiên Ma Điền, chương 110, đám cưới. Gocchuyenaudio.com. Tiền bối, hôm đó Thiến Nhi có chút mạo muội, mong rằng tiền bối không nên tức giận, nhưng Thiến Nhi thật sự là không có cách nào, muốn cầu tiền bối giúp một tay. Đêm đó mới thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng Hoàng Thiến không hề nói tiếp nữa. Nga, nói nghe một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Phi có chút nghi ngờ hỏi. Phi nói cảm giác cô gái này không giống giả vờ thương tâm. Nhưng Diệp Phi cũng không dễ dàng tin tưởng, muốn hỏi cho rõ ràng. Tiền bối, Minh Hiên trưởng lão ép cưới. Ngày mai Thiến Nhi có thể sẽ phải gả cho Tiểu Trần sư huynh. Thiến Nhi bây giờ không muốn. Hơn nữa, ta còn muốn cứu phụ thân của ta. Hoàng Thiến khóc thút thít nói. Diệp Phi nghe lại là có chút nghi ngờ. Nhướng mày nói, bị buộc, theo như lời Minh đạo hữu, là phụ thân ngươi Hoàng Cốc chủ vì ngươi an bài hôn sự đi. Mà ngươi lúc ấy cũng là không có phản đối, lại nói muốn cứu ngươi phụ thân, cũng không cần ta xuất thủ. Phi nói hắn là luyện công xảy ra chút chuyện, nhưng điều dưỡng mấy tháng sẽ tốt. Không, đó căn bản không phải phụ thân của ta. Hoàng Thiến chợt dừng lại nước mắt, thần sắc ngưng trọng nói. Nghe vậy, Diệp Phi còn lại là trong lòng rung lên, trong lúc mơ hồ đoán được cái gì, không khỏi liên tưởng đến mới tới Dược Thần Cốc ngày đó. Mình hỏi thăm Hoàng Cốc chủ chuyện gì, tựa hồ hắn đều phải xem một chút Minh Hiên lão giả ánh mắt. Ngươi làm thế nào biết đó không phải là phụ thân của ngươi? Diệp Phi hỏi một câu, tiền bối, ngươi bây giờ không phải là hình dáng này đi, ngài phải là có bảo vật gì? Hoặc là thần thông thay đổi tướng mạo, Thiến Nhi nói có đúng không? Hoàng Thiến không trả lời Diệp Phi, mà là hỏi ngược một câu. Cái gì, ngươi, Diệp Phi trong lòng cả kinh, cho dù là trúc cơ đại viên mãn tồn tại, đều không thể nhận ra được mình hình dáng. Trước mắt Hoàng Thiến bất quá luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong. Sao có thể nhận ra được mình không phải là hình dáng này? Tiền bối không cần kinh ngạc. Vãn bối thở nhỏ chính là thể chất đặc thù, có năng lực này, chuyện này, cũng chỉ có cha mẹ của ta biết, ngoại nhân một mực không biết. Hôm đó ngài thấy Hoàng Cốc chủ, là chúng ta Dược Thần Cốc hồ trưởng lão giả trang, trải qua Thiến Nhi trong khoảng thời gian này quan sát, hẳn là bị Minh Hiên trưởng lão khống chế. Thiến Nhi không dám đả thảo kinh xà, một mực không dám nói ra, cho đến tiền bối xuất hiện. Thiến Nhi hôm đó mới muốn tìm tiền bối giúp một tay. Nhưng tiền bối cự tuyệt, Thiến Nhi nguyên bổn định ngày sau đang tìm cơ hội. Không nghĩ tới, mấy ngày trước đây hồ trưởng lão lấy phụ thân ta danh nghĩa. Để cho ta cùng với Tiểu Trần sư huynh thành hôn, Thiến Nhi sợ bọn họ trong lòng nổi lên nghi ngờ. Cho nên lúc đó liền đáp ứng, ngày mai sẽ phải thành thân. Thiến Nhi bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là lần nữa tới xin tiền bối giúp một tay. Ước chừng một bữa cơm công phu, Hoàng Thiến mới đưa chuyện đại khái nói cho Diệp Phi một lần. Mà Diệp Phi còn là trong lòng khiếp sợ không thôi. Khẽ nhíu mày suy nghĩ. Tiền bối, cầu xin ngài nhất định phải giúp một tay Thiến Nhi. Thiến Nhi cái gì cũng có thể đáp ứng ngài. Chỉ hy vọng có thể cứu ra phụ thân. Hoàng Thiến thân thể có chút phát run nói. Diệp Phi nhìn cô gái trước mắt yếu nhược như vậy, lại có thể ẩn nhẫn như thế, không thể không bội phục cơ trí của nàng. Nhưng là, cái này dù sao cũng không phải chuyện của mình. Hôm nay mình cũng là tự thân khó bảo toàn, nào có tâm tư tham dự vũng nước đục này. Một khi không cẩn thận, liền có thể vạn kiếp bất phục, mình còn có chuyện chưa hoàn thành, tuyệt đối không thể nhất thời xung động, đem mạng nhỏ táng nơi này. Diệp Phi trầm mặc hồi lâu, ngay sau đó thở dài, nhẹ giọng nói, không phải là ta không muốn giúp ngươi, cái này dù sao cũng là ở các ngươi Dược Thần Cốc. Người đông thế mạnh, hoàn cảnh ta lại chưa quen thuộc, nếu là đơn độc đối chiến một chút cơ đại viên mãn, ta còn có thể xuất thủ thử một chút, cho nên, ta không thể bảo đảm cho ngươi cái gì, đợi ngày mai lúc cùng Minh Hiên trưởng lão gặp mặt. Ta xem một chút có hay không có cơ hội xuất thủ lại nói. Bất quá, ta chỉ có thể cố hết sức, cũng không nhất định sẽ xuất thủ. Nghe vậy, Hoàng Thiến sắc mặt đầu tiên là tối sầm lại, nhưng ngay sau đó cũng là kích động. Đa tạ tiền bối đại ân, vãn bối suốt đời khó quên. Vãn bối vừa nói chuyện, Hoàng Thiến chính là chuẩn bị quỳ, nhưng Diệp Phi pháp lực phất một cái đứng lên. Tốt lắm, thời gian không còn sớm, ta cũng phải nghỉ ngơi. Ngươi đi về trước đi, tránh cho bị người phát hiện cái gì. Diệp Phi như thế nói một câu. Hoàng Thiến khéo léo đáp một tiếng, xoay người rời đi tĩnh thất. Diệp Phi còn lại là một tay nâng cằm, sắc mặt ngưng trọng suy nghĩ. Mặc dù động thủ, cũng muốn suy tính chu toàn một ít. Buổi sáng ngày hôm sau, địa linh trong điện hỉ khí dương dương. Từng tên một nữ tử đi lại ở trong đại điện, trong tay đang bưng linh trà linh tửu, các loại linh quả, từng đội yêu mỹ vũ điệu, từng nhịp điệu huyền diệu bắt đầu. Vòng quanh ở toàn bộ trong đại điện, trên chỗ ngồi hai bên đại điện, có chừng hơn 10 người, trong đó trúc cơ kỳ tồn tại, cũng không dưới 4 người. Hoàng cốc chủ thân ngự chủ tòa, sắc mặt có chút âm trầm, nhìn tay trái cạnh thủ tọa Minh Hiên trưởng lão, Diệp Phi còn lại là được an bài vào Minh Hiên đối diện. Mọi người cười cười nói nói, đưa chén chúc nhau, không khí vô cùng náo nhiệt, quan sát đại điện hoàn cảnh. Diệp Phi lại nhìn một chút mọi người đang ngồi, năm tên trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn nữa Minh Hiên trúc cơ đại viên mãn. Diệp Phi thầm nói một tiếng, tuyệt đối không thể lỗ mãng, động thủ thì ngay cả mình cũng bồi đi vào, cho dù là muốn xuất kỳ bất ý bắt Minh Hiên trước. Nhưng khoảng cách xa như vậy, cũng không tiện, mình vừa động, Diệp Phi tin tưởng, trong nháy mắt cũng sẽ bị bao vây lại, chỉ chốc lát công phu. Một tên áo xanh lão giả đứng lên, khoát tay áo một cái, bốn phía nữ tử lui ra ngoài, chỉ để lại hai nữ tử phụ trách châm trà rót rượu. Ngay sau đó, áo xanh lão giả trong mắt lóe lên một tia âm hiểm. Phân phó một tiếng, bên cửa đại điện, Tiểu Trần, cùng Hoàng Thiến hai người, được hai người đỡ đi vào. Tiểu Trần trên mặt hỉ khí dương dương. Mà Hoàng Thiến còn lại là miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cùng chư vị đang ngồi chào hỏi. Hảo, bọn ta người tu tiên, cũng không cần quá nhiều lễ tiết người phàm. Các ngươi chia ra kính Hoàng cốc chủ cùng với Minh Hiên trưởng lão một chén rượu. Hôm nay cũng liền coi là chính thức thành thân. Áo xanh lão giả nhìn một chút hai người tuổi trẻ. Nói một câu, lúc này, hai nữ tử rót đầy một chén linh tửu. Đưa đến Tiểu Trần trong tay, nhận lấy linh tửu, Tiểu Trần chậm rãi đi tới Hoàng cốc chủ bên cạnh, khom người đưa tới, hưng phấn nói, nhạc phụ, Thiến Nhi giao cho ta, ngài cứ yên tâm đem, ta nhất định sẽ đối tốt với Thiến Nhi, sau này ta, lời còn chưa nói hết, Hoàng cốc chủ khoát tay chặn lại, nhẹ giọng nói, đi đi xuống đi, nói xong, đem trong chén linh tửu uống một hơi cạn sạch. Một màn này không khỏi làm mọi người tại đây hơi sửng sờ. Nhưng cũng không có quá mức so đo cái gì. Kế tiếp, Tiểu Trần cùng Hoàng Thiến kính Minh Hiên lão giả một chén linh tửu. Minh Hiên còn lại là nói một ít lời chúc phúc. Cuối cùng, hướng về phía đại điện nói lớn. Hảo, hôm nay các ngươi coi như chính thức thành hôn. Tiểu Trần, sau này nhất định phải đối tốt với Thiến Nhi. Nếu không ta không tha cho tiểu tử ngươi. Nghe vậy, Tiểu Trần vội vàng gật đầu một cái. À, tốt lắm. Làm vãn bối, kính cho chư vị tiền bối đang ngồi các mỗi người châm một chén linh tửu. Để cho mọi người cùng vui. Ha ha, Minh Hiên tựa hồ cực kỳ cao hứng. Phân phó một câu, thị nữ vội vàng đem trang bị đầy đủ linh tửu đạm màu xanh lá cây hồ lô. Đưa đến Tiểu Trần tay. Hoàng Thiến còn là trong tay bưng chén. Tiểu Trần rót đầy sau. Vì đang ngồi trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ mời rượu. Chư vị đang ngồi mặt vui vẻ, uống qua rượu mừng, lấy ra một ít quà tặng, không phải là một ít pháp khí đan dược loại đồ, đưa cho hai người mới. Khi Hoàng Thiến bưng chén rượu, đi tới Diệp Phi trước mặt thời điểm, Diệp Phi còn lại là khẽ mỉm cười, đứng lên nói, hôm nay Diệp mỗ một ngoại nhân, may mắn tham dự dược thần cốc một chuyện vui, vinh hạnh được mời tới. Bởi vì không có gì chuẩn bị, sẽ tặng hai người ngươi hai món cao cấp pháp khí, lấy dùng để phòng thân vừa nói chuyện. Diệp Phi lấy ra hai cây trường kiếm, đưa cho hai người, mọi người thấy vậy, liền khen ngợi Diệp Phi ra tay hào phóng. Diệp Phi cầm trong tay linh tửu uống một hơi cạn sạch. Nhưng lúc Diệp Phi đưa tay nhận lấy chén trong tay Hoàng Thiến, ai cũng không có chú ý tới, có một cái cơ hồ không cách nào phát giác hào quang chớp động từ bên trong Diệp Phi tay áo, chui vào trong ống tay áo Hoàng Thiến. Âm công tử, cách chương.